Xem mệnh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lăng vừa nói được một câu, nàng ta là một kẻ lừa đảo nhỏ, thì ta đã òa khóc nhào vào lòng Bùi Hoàng hậu. Hoàng hậu tức giận vô cùng, mắng hắn một trận té tát, mãi đến khi Lỗ Mama nhắc nhở, phải để Bùi Lăng đi dự tiệc tiễn đưa. Nàng mới thôi, Bùi Lăng lúc đi còn vẻ mặt ngơ ngác, nhìn Hoàng hậu. Rốt cuộc nàng là kẻ lừa đảo nhỏ hay là đứa ngốc vậy? Bùi Hoàng hậu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đá hắn một cái. Đợi Bùi Lăng đi khuất, Hoàng hậu mới ôm ta vào lòng, khẽ hỏi, Hòa Kinh, hắn thật sự làm được sao? Lần này, Hoàng hậu đã đánh cược cả ngôi vị của mình, tính mạng của đệ đệ và danh dự của cả gia tộc. Ta đáp, hắn là sao Bạch Hổ mà. Nhưng trong lòng, ta lại không còn chắc chắn như trước nữa. Ta cảm thấy lúc hắn đứng đó trông giống như một cao nhân, nhưng vừa mở miệng thì lại có vẻ không được thông minh cho lắm. Phủ Bình Nguyên Hầu xảy ra chuyện rồi. Việc Bùi Lăng xuất trinh vẫn luôn được giấu kín với lão phu nhân. Không biết vì sao bà ấy lại biết được. Lão phu nhân nghe tin thì tức giận đến mức ngất đi. Rồi một tháng sau thì qua đời. Vốn dĩ Bùi Hoàng hậu còn có thể chống đỡ, nhưng mẫu thân nàng lại đổ bệnh. May mà chuyện này đã kinh động đến Hoàng thượng. Gần đây ngài lại càng lui tới Từ Nguyên Điện thường xuyên hơn. Lần này, Hoàng thượng và Bùi Hoàng hậu đứng cùng một phe trên bàn cược. Hoàng thượng hỏi, Hoàng hậu không sợ sao? Hoàng hậu chẳng buồn tâm sự với hắn, chỉ đáp, nói ra cũng lạ. Chuyện này phụ mẫu thần thiếp vốn giấu giếm tổ mẫu. Lúc trước ta đã bói cho nàng một quẻ, là quẻ thiếp phong cấu. Cấu, tức là giao cấu, chủ về thiếp thất ngoài giá thú. Chuyện này không thể nào. Bình Nguyên hầu phu phụ tình cảm rất tốt, hầu gia chưa từng nạp thiếp. Bùi Hoàng hậu cũng cảm thấy ta có chút không đáng tin cậy, nhưng nàng không nói ra. Lúc này, Hoàng thượng và Hoàng hậu đồng thời quay đầu lại, nhìn chằm chằm ta đang chơi trò đẩy cối xay táo tàu. Ta, An Công Công vội vàng bẩm báo. Bệ hạ, nương nương, đã tra ra rồi ạ. Bùi Hoàng hậu ngơ ngác, nàng không hề biết Hoàng thượng đã cho người đi điều tra. Hóa ra, là nhị thúc Bùi gia đã phân ra, lén lút nói cho lão phu nhân biết chuyện Bùi Lăng xuất trinh. Hoàng thượng nhíu mày, vì sao hắn lại làm vậy? Nghe nói là do ngoại thất xúi dục. Nghe vậy, Hoàng thượng và Hoàng hậu đồng loạt kinh ngạc quay đầu nhìn ta. Cành táo tàu nhỏ trong tay ta, bịch, một tiếng rơi xuống đất. Ta sợ hãi rụt cổ lại, ngước nhìn bọn họ, rồi An Công Công lại tiếp tục bẩm báo. Hoàng thượng, nương nương, còn nữa, ngoại thất kia là do Tạ thừa tướng ban tặng à? Bùi Hoàng hậu lập tức hiểu ra mọi chuyện, phẫn nộ bóp nát chén trà trong tay. Hoàng thượng, tổ mẫu của thần thiếp không thể xê, hát, ế, tê oan uổng như vậy. Hoàng thượng an ủi, yên tâm, chấm ở đây rồi. Rồi hắn quay sang phân phó An Công Công, điều tra cho chấm, điều tra đến cùng. Hoàng thượng nói muốn điều tra triệt để, thì quả thật sẽ điều tra đến tận cùng mọi chuyện. Tin tức điều tra được đưa đến tay Hoàng thượng, lúc này hắn cũng không còn kiêng dè Bùi Hoàng hậu nữa. Trong triều các vị huân tước, đại thần, nhà nào mà chẳng có nữ nhân do Tạ thừa tướng đưa tới. Nhà hắn chỉ có 3 thứ nữ, đều được gả đến nơi tốt đẹp cả. Nhị tiểu thư gả cho con gái nhà võ tướng, tứ tiểu thư gả cho trưởng bối hoàng tộc, tam tiểu thư thì được đưa thẳng vào cung. Cách chương.